Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 29, phân đạo, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Từ Ly cơ hồ đều là ở trên giường vượt qua, đều không phải là y mà là bởi việc tên nào đó chỉ biết đòi lấy Vô Độ làm cho y không thể không tê liệt tĩnh dưỡng. Tính tính ngày, lại tiếp qua 4 ngày, nếu đường về chỉ vừa đủ trong 5 ngày thì thời gian phi thường gấp gáp. Nhưng không rõ vì cái gì Hoành Húc chính là không chịu thả người, bọn họ rõ ràng đã đàm thỏa đáng không phải sao. Mỗi lần Từ Ly cùng hắn hối thúc thì Hoành Húc liền lập tức bắt cái miệng của y làm ra một trận mãnh hôn, Từ Ly liền ngoan ngoãn ngậm miệng, biện pháp này. Trăm lần thử đều hữu dụng, lại bồi ta thêm 2 ngày. 2 ngày sau chúng ta liền mỗi người đi một ngả, lần này không bia phải phân tách bao lâu, bảo bối nhi, ngươi chẳng lẽ không có một chút luyến. Tiếc sao, Hoành Húc nhẹ lướt vành tai mượt mà của Từ Ly thấp giọng nói. Gương mặt Từ Ly đỏ bừng, ánh mắt nhìn Hoành Húc lượng lượng, bộ dáng tiểu nhân nhi vô tội đáng yêu vô cùng. Người cổ đại các ngươi khi biểu đạt cảm tình không phải thực quyền. Truyền hàm xúc sao, tại sao ngươi nói chuyện so với người hiện đại như, ta còn trực tiếp hơn. Hoành Húc xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của y nói. Hiện tại mới biết được sao, bảo bối nhi ta là so với. Bọn hắn còn tiền vệ hơn, từ này dùng đúng vậy đi, tiền vệ ý a là thẳng thắn. Phốc, đúng vậy, Hoành Húc một phen nắm cả thắt lưng y chờ mình đưa y đặt ở phía dưới kéo. Chăn lên phủ trên người cả hai lại ở trong ổ chăn trình diễn hành động. Nhi đồng không nên xem. 2 ngày rất nhanh qua đi, hôm nay Từ Ly còn đang ngủ trên giường đến thất điên bát đảo, đột nhiên tựa. Hồ cảm giác bên giường có một trận tiếng vang nhỏ, tiếp theo mơ mơ hồ hồ nghe được có người đè nặng yết hầu thấp giọng nói chuyện. Ca chúng ta hay là đi mau đi, nếu như bị Hắc Diện Đại Vương phát hiện chúng ta. Chuồn êm tiến vào nhất định sẽ đem chúng ta chừng chết. Vừa nghĩ tới ánh mắt kia của hắn ta liền cả người run rẩy. Hừ hừ, đừng lớn tiếng như vậy, yên tâm đi, có lão đại ở đây hắn không dám làm gì chúng ta. Chấm, ách chính là lão đại còn không có tỉnh nha, chúng ta sẽ gọi y tỉnh, nói xong hướng tới Từ Ly làm ra một trận lay động. Tỉnh tỉnh, lão đại, tỉnh tỉnh, ân, Từ Ly nhíu mày chờ mình, tỉnh tỉnh đi, lão đại, chớ ngủ, thái dương đều chiếu đến mông rồi. Dắt chăn phủ lên trên đầu. Lão đại, ngủ tiếp ta liền giật chăn của ngươi, ta sẽ gãi ngứa lòng bàn chân của ngươi, niết lỗ tai ngươi, nắm lỗ mũi của ngươi, các ngươi, đang làm gì? Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một phen thanh âm âm trầm đến mức có thể tích ra băng thủy. 2 người đang làm chuyện xấu thân mình đồng thời cứng đờ tiếp theo cái cổ. Ca ca ca ca, xoay qua, liền thấy được Hoành Húc Hắc nghiêm mặt đang. Chắp tay sau lưng đứng ở cửa ánh mắt cực kỳ khủng bố nguy hiểm nhìn. Chầm chầm bọn hắn, a, 2 người đồng thời, hét lên một tiếng giãy rơi dày nhảy lên trên giường, kéo Từ Ly một trận lay động mãnh liệt. Lão đại cứu mạng a, đáng thương Từ Ly bị lay đến hôn đầu chuyển hướng muốn buồn nôn, nếu như vậy còn không tỉnh vậy cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Hoành Húc sắc mặt càng thêm âm trầm, khí thế đi từng bước một tới gần quà. Thực như một loạt tên nhọn nhắm thẳng 2 người bọn họ tuy thời phóng. Ra, Tồn Công Tồn Thủ sợ tới mức lập tức tránh ở phía sau Từ Ly lấy y làm tấm mộc. Từ Ly mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy Hoành Húc sắc mặt không tốt đứng ở bên giường. Ách, góc truyện audio.com. Hoành Húc làm sao vậy? Chạm đến ánh mắt Từ Ly chợt phóng nhuyễn, nháy mắt biến hóa sùng nịch như. Ong mật thấy mật hoa làm cho Tồn Công Tồn Thủ rất là cảm thán, dưới tay. Cũng càng thêm sống chết bắt lấy cái miễn tử kim bài này. Không có gì, ngươi tỉnh ngủ sao? Còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát hay không? Hoành Húc đè thấp cổ họng, dùng thanh âm như thôi miên nhẹ giọng nói. Từ Ly vốn là không phải tự nhiên tỉnh nên mí mắt nhịn không được khẽ hạ. 2 huynh đệ thấy thế lập tức kêu to lay tỉnh ý. Đừng ngủ, lão đại cứu mạng a, chúng ta là Tồn Công Tồn Thủ, ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Ngươi không thể ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới chúng ta một cái. A, lần này Từ Ly thật sự là hoàn toàn tỉnh ngủ. Nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện tiên đồng song bào thai đã mấy tháng không gặp đang hoa ở phía sau y khẩn trương hề hề nhìn mình. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa hoa, rốt cục tình. Bất quá lão đại, ngươi trước đừng quan tâm chúng ta. Tại sao lại ở chỗ này, hiện tại tối quan trọng hơn chính là. Lặng lẽ chỉ Hoành Húc, sau đó lôi lôi cổ nói. Cứu cứu chúng ta, chấm, ách, chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Hoành Húc đang không hề tỏ vẻ, lại nhìn song bào thai hoa thành con thỏ. Hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi, Tồn Thủ thiên hạ thủ vi cường, lập tức lên án. Hoành Húc cười lạnh một tiếng, đối với các ngươi bất lợi, đem hoàng cung của ta nháo đến gà chó không yên còn đem ngự phòng phá sập một nửa ta còn. Không theo các ngươi tính sổ, hiện tại cư nhiên ác nhân cáo trạng. trước, ai nói ngươi không cùng chúng ta tính sổ, ngươi dùng ánh mắt trượng phạt ta, chấm, ngươi còn dùng ánh mắt lăng trì ta, làm cho ta sống không được. Tử Ly thần tình hắc tuyến nhìn hai huynh đệ nói cứ như có chuyện lạ. Cho nên, lão đại ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ A từ sau khi. Ngươi rời đi chúng ta ở nơi đó nhận hết khi dễ sống không bằng chết. Hiện tại thật vất vả mới có thể lại đi vào bên cạnh ngươi, nhưng ai biết hắn cư nhiên không cho chúng ta đi nhìn ngươi. Đúng vậy, lão đại, mở to đôi mắt ngập nước đen bóng tội nghiệp nhìn Tử Ly. Ngươi không thích chúng ta sao, ngươi không thay chúng ta xả giận sao? Ánh mắt như vậy xứng lên biểu tình như vậy Tử Ly cũng sắp chống đỡ không được vừa định mở miệng an ủi. Hoành Húc lại không thể nhịn được nữa, bọn họ quả thực chính là ác ma tai. Họa, nếu cùng bọn họ ở thêm một hồi thì mình cũng bị chọc giận điên rồi. Đi qua đem Tử Ly cả người lẫn chăn đoạt lại bước ra cửa chuyển qua một. Gian phòng khác, Tồn Công Tồn Thủ nhìn nhau, đồng thời, nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực hô to hữu kinh vô hiểm. An toàn trong gang, tấc, sau đó bỗng nhiên hi hi ha ha ngã xuống gối. Ngươi làm gì cùng bọn họ động khí a? Bọn họ chẳng qua là tiểu hài tử. Tử Ly buồn cười nhìn Hoành Húc nói, ta mới không động khí, huống hồ bọn họ đã không phải tiểu hài tử. Thử nghĩ lúc ta 13 tuổi đã đăng cơ là vua tiếp nhận toàn bộ giang sơn sở. Kinh, Tử Ly than nhẹ nâng lên mặt của hắn nghiêm túc. Đối diện với ánh mắt hắn nói, cho nên, thứ ngươi bị mất chính là thời. Thờ ấu hồn nhiên tốt đẹp, nếu ngươi sinh ở nhà dân, lúc 13 tuổi. Cũng nhất định vẫn bảo trì tâm tính trẻ con nơi nơi gây sự giống bọn họ. Đi, ánh mắt Hoành Húc nhu hòa, nhưng ta không có mệnh như vậy. Thượng thiên đã định ta sống ở đế vương gia, đã định ta ở trong huyết tinh giết chóc cô độc lạnh lùng vượt qua ta thời đại tối. Hồn nhiên, góc chuyện audio.com, ta từ sau 3 tuổi đã không dám nở nụ cười, mà làm cho ta chân chính cảm thấy khoái hoạt chính là lúc mẫu phi ôm đệ đệ mới sinh ra cho ta xem, hắn nhỏ như vậy yếu ớt như vậy, giống như vừa chạm sẽ vỡ ánh. Mắt của hắn còn chưa mở nhưng khi ta đi lên hắn thế nhưng nở nụ cười. Bảo bối nhi, ngươi có biết cảm giác đó không, từ nhỏ tới nay đó là lần đầu tiên ta cảm thấy khoái hoạt cùng hạnh phúc, bởi vì đó là đệ đệ của ta, một người có thể khiến ta đi yêu thương đi chiếu cố. Thần sắc Hoành Húc là mê ly đắm chìm trong ký ức nói đến chỗ này, quang mang nơi đáy. Mắt lại dần dần ảm đạm xuống, Tử Ly biết chuyện sau đó, mẫu phi hắn đã từng nói với y, đệ đệ được Hoành Húc dành tất cả cảm. Tình cùng thương tiếc chỉ sinh ra vài ngày liền chết non, thẳng sau này. Hoành Khánh sinh ra, người thứ hai sinh ra bù lại khoảng trống trong, lòng Hoành Húc hắn dốc hết tất cả, không hề giữ lại trân trọng yêu. Thương đệ đệ này, Hoành Húc có một câu ta không biết nên nói hay không? Tử Ly do dự trong chốc lát vẫn là mở miệng nói. Bảo bối nhi, có điều gì cứ nói đi ta nghe. Hoành Húc cọ cọ đỉnh đầu của y nói, chính là mẫu phi của ngươi, lúc trước khi đi nàng từng bảo ta thay nàng hướng Hoành Khánh truyền một câu. Nói cái gì, Hoành Húc dừng lại động tác tỏ vẻ hắn đang nghiêm túc nghe. Ca ca của ngươi là một hảo ca ca, Hoành Húc ngươi cảm thấy những lời này của mẫu phi ngươi có phải ám chỉ cái gì hay không? Ánh mắt Hoành Húc chợt lóe, lập tức nhẹ giọng cười nói. A, ngươi quá lo, lắng, lời này không có ý gì, mẫu phi chỉ là muốn hướng Hoành Khánh cường điệu hảo ca ca ta đây, ngươi có biết nàng luôn thích lải nhải. Tử Ly vỗ tay đồng ý nói, đúng, nàng thật sự là thực song dài. Một khi mở miệng liền ngừng không được nghĩ tới đoạn thời gian kia ta. Mỗi ngày đều bị tạp âm của nàng quấy rầy, thật sự là thê thảm đến cực. Điểm, ha ha tốt lắm, mau đứng lên mặc y phục buộc. Tóc đi, sắp xuất phát rồi. Bất quá nhớ rõ, đem hai hỗn đàn kia đi, nếu. Còn cho bọn họ ở lại bên cạnh ta ta sợ chính mình sẽ nhịn không được. Làm thịt bọn họ, sau khi hết thảy thu thập thỏa đáng, Hoành Húc lại đem 20 danh thị vệ vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ mà. Mình mang đến ở lại bên người Tử Ly, nói, bọn họ đều là ta tuyển ra, trong đội ngũ ám vệ, ngươi có thể yên tâm điều lệnh. Nói xong quay đầu hướng tới hai hàng người đang đứng hai bên nói. Bắt đầu từ hiện tại, Bắc Linh Tam Hoàng Tử chính là chủ tử của các ngươi an. Nguy của y các ngươi phải dùng tánh mạng đi bảo hộ, mệnh lệnh của y các. Ngươi phải dùng tánh mạng đi chấp hành, nếu ngày khác chậm phát hiện bên trong các ngươi có ai nhị tâm, hậu quả các ngươi tự mình rõ ràng. Thuộc hạ cần tuân dạy bảo thề sống chết đi theo Tam Hoàng Tử. Cách chương.